Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Võ Đoán. Hắn không giải quyết được, muốn gặp lấy Tĩnh Vương, có thể không dễ dàng như vậy. Mặc dù rất nhiều người đều nói Tĩnh Vương Điện Hạ ưa thích Phúc Mãn Lâu đồ ăn, thường xuyên đến, nhưng là, chân chính nhìn thấy hắn đến, nhận được hắn người, tới. Cơ hồ không có, Trình Diệc Phi không sai biệt lắm cũng có 3 tháng chưa thấy qua cái này vị. Điện hạ, hắn 10 phần kinh hỉ. Phải biết, toàn bộ Thiên Viêm quốc, chính chính khiến hắn đánh đáy lòng kính sợ, cũng chỉ có Tĩnh Vương Điện hạ. Hắn đang muốn đem cô Phi Yến để xuống, tiến lên hành lễ, đã thấy Tĩnh Vương Điện hạ hướng hắn nháy mắt. Hắn mới nhớ nhân viên ở đây đông đảo mà phức tạp. Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không muốn bại lộ thân phận. Hắn nhìn một chút bốn phía người, trong lòng cười thầm. Nếu không phải là mình cùng cô Phi Yến đoạt danh tiếng, liền Tĩnh Vương một thân này tôn hoa khí chất, tùy tiện hướng trong đám người vừa đứng đều sẽ dẫn tới chú ý. Không thể công khai hành lễ. Trình Diệc Phi bên vụng trộm lấy tay thay thế chân, làm một quy động tác. Quân Cửu Thần lại không để ý tới hắn, vừa đi vừa nhìn chằm chằm bị hắn khiêng ở trên lưng cô Phi Yến nhìn, khiến cho Trình Diệc Phi không hiểu đều có chút chột dạ. Quân Cửu Thần mặc dù nhìn chằm chằm cô Phi Yến, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có dừng bước lại, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Không, nhanh không chậm từ Trình Diệc Phi bên cạnh đi qua, đạp lên thang lầu, cơ hồ không ai nhìn ra được mánh khóe. Ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, Trình Diệc Phi không dám quay đầu nhìn. Nhưng là, Quân Cửu Thần lại ở thang lầu lần trước đầu. Hắn vẫn là nhìn xem cô Phi Yến, đáng tiếc. Cô Phi Yến cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trình Diệc Phi ngừng bước, nàng tâm là níu lấy. Coi là Trình Diệc Phi muốn trước mặt mọi người làm ra cái gì quá phận cử động uy hiếp nàng. Trình Diệc Phi đứng trong chốc lát, mới tiếp tục hướng ngoài cửa đi. Cô Phi Yến cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ mới vừa tới cửa, Chu phó tướng liền vội vã tiến lên. Tướng quân, vừa mới Tĩnh Vương Điện Hạ tiến vào, ngài gặp không? Cô Phi Yến nghe lời này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Trình Diệc Phi vừa mới đột nhiên ngừng bước, còn đứng lâu như vậy, nguyên lai là Tĩnh Vương Điện Hạ đến. Thật là đúng dịp. Cô Phi Yến vô ý thức ngẩng đầu hướng trong cửa lớn nhìn lại, không nhìn thấy Tĩnh Vương đại giá. Ngược lại nhìn thấy một nhóm quần chúng vây xem, nàng lại vội cấp bách vùi đầu. Nàng muốn Tĩnh Vương Điện Hạ không bại lộ thân phận, nàng coi như nhìn thấy hắn cũng không nhận ra được. Đây coi là lần thứ hai ngẫu nhiên gặp đi. Thật đáng tiếc, nàng vẫn như cũ nhìn không thấy vị này truyền kỳ vương gia bộ mặt. Thật, Trình Diệc Phi cũng không để ý tới, không hỏi Chu phó tướng, nhanh chân hướng xe ngựa đi đến, đem cô Phi Yến ném trong xe ngựa, bản thân lập tức cũng tới xe, làm cho người hồi doanh. Xe ngựa nghênh ngang rời đi, Phúc Mãn Lâu náo nhiệt lại chậm chạp không có thối lui. Phúc Mãn Lâu từ khai trương đến nay sợ là chưa bao giờ náo nhiệt như vậy qua a, nghị luận âm thanh kém chút đem nóc nhà cho sốc. Mà giờ này khắc này, Quân Cửu Thần đã đến lầu 2 bao xương. Hắn mở cửa sổ ra, nhìn ra phía ngoài, liếc mắt liền thấy Trình Diệc Phi xe ngựa bóng lưng. Nhìn qua ẩn dần đi xa bóng lưng, hắn ánh mắt thanh lãnh mà thâm thúy, làm cho người suy nghĩ không ra bất kỳ cảm xúc đến. Thẳng đến xe ngựa biến mất, hắn còn đang nhìn, cũng không phải là suy tư điều gì, còn là thuần túy đờ ra. Chỉ chốc lát sau, hộ vệ mang trọng sẽ đưa đến tình báo. Điện hạ, sự tình đều đã điều tra xong. Cô Phi Yến 10 ngày nghỉ kỳ là kỳ tướng quân phủ đại tiểu thư, Kỳ Phước Phương cản trở. Đêm qua Kỳ ra từ hôn hay sao? Cử động lần này hẳn là muốn bức bách cô gia tiểu thư đáp ứng từ hôn. Là, thuộc phía dưới mấy ngày nay điều tra theo dõi nhìn đến Dược Phương sự tình, Kỳ gia cũng không có hiểm nghi. Về phần cô Phi Yến cái này tiểu dược nữ, thật, đúng là điểm đáng ngờ trùng điệp. Quân Cửu Thần lúc này mới khép lại cửa sổ, xoay người nhìn lại, nói thế nào, thuộc hạ lúc trước chỉ tra xét nàng thân thế. Hai ngày này tra xét nàng ở ngữ, dược phòng biểu hiện, nàng dược học trình độ một mực thường thường không có gì lạ, ở ngữ dược phòng chịu không ít đau khổ, có thể đêm hôm đó, tính tình, thay đổi, năng lực cũng thay đổi, mang trọng nói lấy, càng phát cảm thấy kỳ quái, điện hạ, nha đầu này, không phải là mạo danh thay thế à, lại hoặc là bị thu mua. Chẳng lẽ, cũng có, người cùng chúng ta một dạng, biết rõ Dược Phương có trá cho nên đi cứu viện. Quân Cửu Thần suy tư, không có kết luận, hắn ngày kia một bên tự mình chặn đường cô Phi Yến, một bên cũng phái người bốc thuốc đưa. Chỉ tiếc khiến cô Phi Yến đoạt trước, điện hạ, Trình đại tướng quân làm việc quá kiêu căng, không đáng tin cậy nha. Hắn đến nay đều không tra được Ngô Công Công trên đầu, không bằng chúng ta. Mang trọng còn chưa nói xong, Quân Cửu Thần liền đánh gãy. Hắn lạnh lùng nói, Ngô Công Công bên kia để Tiểu Mãn theo sát, cô Phi Yến bên này, các ngươi không cần quản, người nào. Mang trọng dừng lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ điện hạ muốn đích thân chằm chằm. Mặc dù mưu sát Trình đại tướng quân là đại sự, thế nhưng là cũng không chờ thành điện hạ người thật bận rộn này tự mình canh người nha. Hoàng thượng bệnh, tình càng ngày càng nghiêm trọng, thái tử lại quá nhỏ, điện hạ muốn giúp thái tử chống được rất nhiều sự vụ, giải quyết rất nhiều phiền phức, còn có việc của mình muốn làm. Hắn từ đâu tới thời gian rảnh rỗi tự mình canh người? Mang trọng vội vàng thuyết phục, điện hạ, Ngô Công Công bên kia có Tiểu Mãn nhìn chằm chằm, chứng cứ nhanh thu thập đủ, cô Phi Yến bên kia giao cho thuộc hạ, thuộc hạ nhất định chơi được. Quân Cửu Thần hỏi ngược lại, Trình Diệc Phi đều không giải quyết được nàng, ngươi chơi được? Ách, Mang trọng nhất thời không nói chuyện. Điện hạ lấy chuyện hôm nay liền kết luận Trình Diệc Phi không giải quyết được cô Phi Yến nha đầu kia, cái này không khỏi quá võ đoán. Hắn đều không biết nên nói điện hạ là đánh giá cao cô Phi Yến, còn đánh giá thấp Trình Diệc Phi. Hắn đặc biệt nghĩ hỏi một câu, người nào giải quyết, chỉ là thủy chung không dám hỏi ra miệng. Quân Cửu Thần ngồi xuống an tĩnh dùng bữa. Hắn hôm nay xuyên qua bạch y, ít thêm vài phần bá khí, cho dù là ăn cơm động tác đều cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian cảm giác, không tiên mà là thanh lãnh đến cực điểm. Toàn bộ Phúc Mãn lâu đều còn hò hét ầm ĩ, hắn chỗ này lại như cái an tĩnh thế giới. Hắn dùng thiện thời điểm không thích nói chuyện, mang trọng thời gian ở một bên một tiếng cũng không dám lên tiếng. Sau khi ăn xong, Quân Cửu Thần liền ra khỏi thành, hướng đông quân doanh, phương hướng, không đến nửa ngày thời điểm, toàn bộ hoàng đô người toàn bộ cũng biết Phúc Mãn lâu bên trong chuyện phát sinh, vô luận lời đồn làm sao truyền, đều không thể rời bỏ hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Trình Diệc Phi ôm cô Phi Yến vào Phúc Mãn lâu. Chuyện thứ hai là Trình Diệc Phi khiêng cô Phi Yến ra Phúc Mãn lâu rút về quân doanh. Cô ra cái kia nhị lão phản ứng gì liền không cần phải nói. Kỳ ra, từ trên xuống dưới có thể nói là toàn bộ sôi trào. Kỳ tướng quân cùng Từ phu nhân tức giận dị thường, nhất là biết được Kỳ Úc đi suốt đêm từ hôn, còn bị cô Phi Yến chửi rủa uy hiếp, càng là không thể nhịn được nữa, Kỳ đại tướng quân giận không kềm được. Trình Diệc Phi tên tiểu xúc sinh này, đơn giản khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, không được, bản tướng, quân hiện tại liền vào cung, để hoàng thượng phân xử thử. Từ phu nhân vội vàng thuyết phục, tướng quân, tuyệt đối không thể, việc này, nếu bẩm báo hoàng thượng vậy đi, há không phải chúng trình. Diệc Phi tiểu tử kia nói, há không phải liền thừa nhận tiểu tử kia cho chúng ta Úc Nhi, cho chúng ta Kỳ gia đội nón xanh. Cái này nón xanh cũng đã đeo. Kỳ đại tướng quân không cách nào bình tĩnh, nhanh chân muốn ra cửa, một mực trầm mặc không nói. Kỳ Úc đột nhiên tiến lên ngăn lại hắn. Phụ thân, phụ thân, Trình Diệc Phi tuyệt đối là cố ý. Hắn ước gì đem sự tình huyên náo lớn hơn một chút. Ngài một khi vào cung, hài nhi liền thật sự thành chuyện cười lớn. Kỳ đại tướng quân nhất quán bảo bối nhất cái này con trai trưởng, ít ỏi cùng hắn nói chuyện lớn tiếng, nhưng lần này hắn cơ hồ là hống. Ngươi có biết hay không, chuyện này để ngươi ném không phải là mặt mũi, mà là cái khác. Cái khác? Kỳ Úc mộng lấy, hắn để ý nhất là mặt mũi. Ngoại trừ mặt mũi, hắn còn thật không nghĩ tới cái khác. Cái khác là cái gì? Hết chương.